Đại thúc có yêu khí, quyền 1 chương 27, nọc độc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng với một tiếng thở dài, là vẻ phiền muộn có chút cô tịch nhìn mà đau lòng đứt ruột, dù tâm địa sắt đá cũng không khỏi nổi lên lòng trắc ở nhà yêu đắm chìm trong bi thương một hồi đã khôi phục lại thần sắc lạnh lùng như cũ, quả nhiên là lãnh huyết hung ác nham hiểm vừa rồi để cho ngươi chê cười. Mặt hắn lạnh lùng, tầm mắt rơi xuống vật gọi là nhiếp hồn kia. Nhờ ngươi đi đến Thương Ngô Chi Uyên, có thể đặt nhiếp hồn ở phía trên bờ vực là được. Cứ đơn giản như vậy, Liễu Khanh Nhan có chút không thể tin, không phải nói là nơi âm độc nhất tam giới, là một cái vực vì sao gọi là chư thần chi huyệt. Không làm thêm cái gì khác, xà yêu gật đầu, không có, ngươi mang đến chỗ đó là được, những thứ khác có giúp cũng giúp không được cái gì. Huyền Minh chần chờ, nghĩ nghĩ, có lời còn không có nói ra. Chỗ kia đi vào được hay không còn chưa biết, hết thảy tất cả đều phải xem tạo hóa. Liễu Khanh Nhan ghi nhớ từng lời Huyền Minh ở trong lòng. Bất quá theo lời Huyền Minh, vẫn chưa hiểu hết, trong nội tâm có một chút lo lắng. Đến tột cùng là vực ở nơi nào, có thể chí âm chí hàn lệ khí hội tụ như thế, là khu mộ cổ, chẳng lẽ lại nằm ở trong huyệt mộ người, đúng là ngày đó chôn người. Không nói đến Liễu Khanh Nhan có tâm tư này, cho dù nói ra theo tính cách đa nghi của Huyền Minh cũng khó moi ra chút ít gì, như vậy việc ủy thác liền không được. Mấy người tâm tư đều đặt ở Thương Ngô Chi Uyên, đoán xem đó là loại cấm địa gì. Xà yêu xem xét cảnh này, không khỏi vui mừng, nhìn về phía Minh Lạc Uyên, trong mắt hiện ra hung ác. Kẻ sát hại tiểu ngư nhi, sao có thể cứ nhơn nhơn như vậy, cho dù không thể giết chết cũng muốn cần một đòi lại một chút. Huyền Minh đã sớm muốn đối phó Minh Lạc Uyên, đáng tiếc chậm chạp không có cơ hội động thủ. Hắn bây giờ là cầu người, chỉ có thể ăn nói khép nép, hai là bị thương không phải đối thủ Minh Lạc Uyên, động thủ cũng chỉ là toi mạng. Nghĩ đến tiểu ngư nhi chết thảm, tim chi đau nhức, Huyền Minh đem tất cả oán hận đổ lên đầu Minh Lạc Uyên. Xà yêu thân thể tuy là khổng lồ, lại cũng có thể biến hóa lớn nhỏ. Huyền Minh tâm niệm vừa động, thân thể thô to, nhưng tốc độ cực nhanh, chỉ thấy tàn ảnh lao đi, không thấy bóng dáng. Liễu Khanh Nhan cảm thấy trong nội tâm dao động, nhìn hướng đại điện, Minh Lạc Uyên đang bị xà yêu quấn quanh, từ chân đến cổ tựa như bị dây màu đen ghìm chặt, chỉ còn lại cái đầu lộ ra bên ngoài. Trong nội tâm không khỏi tức giận, đã đáp ứng yêu cầu xà yêu, nên nói là một loại gián tiếp xin lỗi, sao có thể làm như vậy, quả thực làm cho người ta căm tức. Người đây là ý gì, ta đã đáp ứng cứu người, ngươi còn làm như vậy, là muốn hủy thỉnh cầu vừa rồi. Huyền Minh nghe thấy liền ngưng động. Cảm thấy lạnh lẽo, sao có thể thả Minh Lạc Uyên như vậy, thật sự là không cam lòng. Đột nhiên, nghĩ tới một cách lưỡng toàn, vừa có thể làm cho Liễu Khanh Nhan cam tâm tình nguyện đến Thương Ngô Chi Uyên, lại có thể vì tiểu ngư nhi báo thù. Vì thế, Huyền Minh giọng thoáng yêu thương, chỉ là thấy người này, ta liền nhớ đến tiểu ngư nhi, bảo ta như thế nào có thể thản nhiên đối mặt. Nhưng, người đã đáp ứng chuyện của ta, trợ giúp ta cứu tiểu ngư nhi trở về, ta đây ghi nhớ ân tình này, không động thủ với hắn. Hắn đây là đưa lưng về phía Liễu Khanh Nhan nói, Liễu Khanh Nhan không nhìn ra hắn nói là thật hay giả, nên tin là thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lúc này, Huyền Minh dùng cặp mắt căm tức nhìn Minh Lạc Uyên, ngẩng cao cổ lên thật dài, những người khác nhìn không tới đầu của hắn, có một đôi răng trắng sáng dữ tợn chứa nọc độc. Xà có hai chỗ lợi hại, một là cái đuôi, hai là răng nanh, cái sau cũng chỉ là lúc nguy cơ trước mắt mới dùng tới. Huyền Minh hành động lần này rõ ràng là muốn Minh Lạc Uyên bị mất mạng. Chất lỏng theo răng nanh rơi vào cổ Minh Lạc Uyên, cho dù là dùng ngoại lực ngăn cách, nọc độc vô cùng bá đạo vẫn thẩm thấu qua tầng tầng ngăn cách, xuyên thấu vào làn da bên trong, giống như đốt trọi bụi thán. Huyền Minh cười lạnh, Minh Lạc Uyên không nói được lời nào, cho dù là có thống khổ hắn cũng chịu đựng không phát ra một chút thanh âm. Lẳng lặng rằng co, Liễu Khanh Nhan cảm thấy có chút không thích hợp, Huyền Minh nói không thương tổn Lạc Uyên, có thể chậm chạp không có động tĩnh, nhưng cũng không có nghĩ Huyền Minh đổi ý, liền đứng nguyên tại chỗ hô. Các ngươi còn muốn đánh sao? Lời này vừa xong, đưa lưng về phía Liễu Khanh Nhan, xà yêu mở to miệng lộ ra hai răng nanh thật dài mang theo kịch độc nhắm ngay cổ Minh Lạc Uyên cắn lên. Cách chương.